nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 174, tôi phải đưa cô ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, một tiếng nổ giòn vang lên, là âm thanh nắm đấm giáng xuống mặt bàn. Áp suất quanh người đàn ông tụt xuống kịch liệt chưa từng có. Dù Tiểu Lý đã theo doanh trưởng Hách nhiều năm, khoảnh khắc đó cũng bị dọa đến tim đập loạn nhịp. Giờ phút này, cậu ta nói năng cũng lắp bắp, cố hết sức kể lại sự việc một cách rõ ràng. Tôi đã đến Đại học Phàm Châu hỏi rồi. Giáo viên trong trường bảo, chiều nay Mạnh phiên dịch dạy xong là rời lớp trở về. Tôi lại đến chốt bảo vệ ở cổng Tây hỏi thêm. Bảo vệ trực ban nói có ấn tượng, nữ giáo viên mới vào trường, rất xinh đẹp. Chính mắt ông ấy thấy cô ấy đi vào lúc hơn một giờ trưa. Nhưng buổi chiều lại không thấy cô ấy ra. Ông bảo có thể do tan học đúng lúc sinh viên ra vào đông đúc, không để ý, hoặc cũng có thể cô ấy đi ra bằng cổng khác. Sau đó tôi cũng cùng một số giáo viên và sinh viên ở nội trú đi tìm khắp khuôn viên trường. Vẫn không thấy người đâu. Nghe xong, lồng ngực Hách Thanh Sơn bất chợt siết chặt, đau như bị kim châm. Bình thường Mạnh Du Du đều được Tiểu Lý đón ở cổng Tây, lại thêm bến xe buýt cũng gần đó nhất, không có lý do gì để cô ấy đi đường vòng mà ra bằng cổng khác. Nếu loại trừ khả năng bảo vệ nhìn sót, thì rất có thể chuyện đã xảy ra ngay trong khuôn viên trường. Nhìn thấy doanh trưởng Hách nhíu chặt chân mày mà không nói lời nào, Tiểu Lý suýt nữa thì bật khóc tại chỗ. Tự trách mình sơ suất, không hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn giản mà doanh trưởng giao phó. Chỉ là chuyện đưa đón Mạnh phiên dịch mỗi ngày mà cũng để xảy ra chuyện. Nếu Mạnh phiên dịch có mệnh hệ gì, Tiểu Lý không dám tưởng tượng tiếp. Cắn răng lấy hết can đảm, cậu ta run giọng hỏi. Doanh trưởng, giờ ta phải làm gì đây à? Báo công an không? Hay, quay lại tập hợp anh em tiểu đoàn 2 đi tìm. Hách Thanh Sơn cố gắng trấn tĩnh, lắc đầu, hành động tùy tiện lúc này chẳng khác gì kẻ liều mạng. Tuyệt đối không thể, nếu lỡ manh động mà kết quả vẫn vô ích thì thôi. Nhưng nếu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, thì đúng là hối cũng không kịp. Là ai ra tay, Hách Thanh Sơn biết rõ, nhưng hắn muốn gì, anh vẫn chưa dám khẳng định. Việc anh không cùng Lục Phong trực tiếp tham gia hành động bao vây trang viên đêm nay, mà chọn ở lại tổng bộ, chính là vì sau bao lần đối đầu với Từ Bằng Cương, hai bên đã quá hiểu rõ mưu lược của nhau. Hắn ta chưa bao giờ chỉ làm một chuyện đơn giản như bề ngoài thể hiện. Hắn giỏi nhất là mượn đông giấu tây, đi một nước cờ sáng mà giấu hàng loạt đường lùi phía sau. Đến hiện tại, nước cờ sáng đã lộ diện, một vở kịch mang tên Trần Bưu liều chết đột phá vòng vây, vừa trông như kín đáo, kỳ thực là ngụy tạo một cách ồn ào để đánh lạc hướng. Còn đường lui của Từ Bằng Cương chính là mật đạo, giờ cũng đã bị phát hiện. Vậy điều bí ẩn cuối cùng còn lại là đường tắt trong bóng tối, rốt cuộc là cái gì? Việc Ôn Sầm Khanh ra tay với Mạnh Du Du vào đúng thời điểm này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch vốn được Hách Thanh Sơn và Lục Phong sắp đặt từ trước. Và Ôn Sầm Khanh rốt cuộc đang giữ vai trò gì trong tổ chức của Từ Bằng Cương? Ngoài chút thông tin mơ hồ lúc đầu mà Xích Hồ cung cấp, thì hầu hết đều cho rằng tốc độ nâng cấp sản phẩm của nhóm Từ Bằng Cương nhanh đến vậy, chắc chắn có liên quan đến người giáo viên dạy hóa học này. Nhưng mức độ liên hệ cụ thể giữa hắn và tổ chức, đến giờ họ vẫn chưa chạm được đến. Sau bao ngày theo dõi, Ôn Sầm Khanh hầu như không rời khỏi trường, lớp học, phòng thí nghiệm, nhà ăn, khu ký túc, đi đi lại lại chỉ có 4 điểm ấy. Nhìn qua chẳng khác gì một giáo viên chuyên tâm nghiên cứu giảng dạy, đúng mực tận tụy, quá mức che đậy. Song lúc này, Hách Thanh Sơn bất ngờ có một loại trực giác mãnh liệt. Có thể họ đã đánh giá thấp quyền lực của Ôn Sầm Khanh. Trước đây cứ cho rằng hắn chỉ là một chuyên gia nghiên cứu được từ bằng cương nuôi dưỡng. Nhưng giờ nghĩ lại, ai mới là chủ, ai là tớ, còn chưa chắc đâu. Lúc hỗn loạn nhất chính là khi cần bình tĩnh nhất. Trong bất kỳ thế cục nào cũng luôn có những biến số chưa thể lường hết. Nhưng người giữ được nhịp đầu tiên mới là người chiến thắng cuối cùng. Hách Thanh Sơn chống tay lên bàn, chậm rãi ngồi xuống. Hàng loạt đầu mối đan xen như tơ vò. Anh buộc bản thân phải ép mình tỉnh táo. Gỡ từng nút một, ánh trăng rọi qua khung kính, rơi lên gương mặt đang ngủ mê của Mạnh Du Du. Trong phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng cũng không đến mức quá tối. Ôn Sầm Khanh ngồi ở một vị trí rất gần, lặng lẽ quan sát gương mặt cô gái đang ngủ say. Ánh mắt đầy hứng thú. A Huy đứng cách đó chừng hơn 1 mét. Báo cáo, người nhà cô Mạnh hình như đã đến trường tìm người. Giờ nhà trường đang huy động một số giáo viên và sinh viên cùng nhau tìm trong khuôn viên. Ôn Sầm Khanh bật cười. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta mang theo vài phần B, NSH, N, cứ để họ tìm đi. A Huy do dự mãi, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tiên sinh, vì sao ngài lại bắt cóc? Nói tới đây, anh ta vội vàng đổi cách diễn đạt. Vì sao lại mời cô Mạnh đến đây? Giờ cả trường đều đang tìm cô ấy. Ngài không sợ rước họa vào thân sao? Tôi muốn đưa cô ấy đi. A Huy hằng hoàng, ngài định đưa cô Mạnh trở về nước mang. Ôn Sầm Khanh quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh liếc sang anh ta. Trong đáy mắt cuồn cuộn một dòng cố chấp điên dại. Không được sao? A Huy lập tức nghẹn lời, không dám phản bác quyết định điên rồ ấy của ông chủ mình. Điều quan trọng hơn là anh ta nhận ra ông chủ mình đã quyết, không ai có thể thay đổi được nữa. Reng reng reng, trong đêm tối tĩnh lặng như tờ, chuông điện thoại bỗng vang lên chói tai. A Huy nhanh chóng bước tới nhận máy. Vừa nghe được vài câu, sắc mặt anh ta liền đại biến, giọng nói cũng bất giác cao lên. Tiên sinh, ông chủ từ không ra khỏi lối cuối đường hầm, ngược lại là Giang Tranh và Lý Á Tùng ra khỏi đó. A Huy còn chưa nói hết, A Vĩ bảo sau đó hắn vẫn rình ở gần cửa hầm chờ. Không thấy ông chủ từ đâu, nhưng bất ngờ là lại thấy cảnh sát từ trong hầm đi ra. Vừa thấy bọn họ, hắn lập tức chuồn đi, rồi tìm chỗ gần đó gọi điện về. Kẹt, điện thoại đột ngột bị ngắt từ đầu dây bên kia. Không hề báo trước, A Huy run giọng, vẻ mặt dần lạnh đi. Tiên sinh, A Vĩ vừa nói được nửa chừng thì đã bị ngắt máy. Tầng 2 đại đội vang lên tiếng bước chân vội vã. Một người chạy như bay đến trước cửa văn phòng của Lục Phong. Dừng lại mới thở gấp gọi lớn. Doanh trưởng Hách, định vị hoạt động trở lại rồi. Đây chính là thiết bị định vị mà hơn 1 tuần trước họ bí mật gắn vào xe của Ôn Sầm Khanh tại xưởng sửa ô tô. Vì hạn chế về mặt kỹ thuật và yêu cầu thu nhỏ kích thước thiết bị, pin chỉ đủ cung cấp nguồn cho định vị hoạt động trong vòng 3 ngày. Kế hoạch ban đầu của họ là dựa theo lộ trình xe của Ôn Sầm Khanh để lần ra vị trí xưởng sản xuất của Từ Bằng Cương. Dù gì thì những phương án nghiên cứu mới cũng phải được đưa tới nhà máy để sản xuất. Nhưng 3 ngày trôi qua, chiếc xe ấy lại ngoan ngoãn đậu trong khuôn viên trường. Không nhúc nhích, y như cuộc sống đều đặn và khuôn khổ của chính Ôn Sầm Khanh vậy. Sang ngày thứ tư, pin cạn đúng như dự kiến. Thiết bị mất tín hiệu, đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật đã thất vọng một thời gian dài. Gần như không còn hy vọng gì ở chiếc định vị ấy nữa. Nhưng giờ đây, nó bất ngờ phát tín hiệu trở lại. Chỉ có một khả năng, chủ xe đã cắm chìa khóa vào ổ, động cơ khởi động. Nhiên liệu được bơm, định vị nhờ đó tiếp nhận điện từ nguồn ngoài và khôi phục hoạt động. Cách chương.